bị bắt trở thành nữ vai ác tiểu kiều thê. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ở Tô Tiêm Tiêm đã ở trong đầu thiết hảo hình ảnh. Muốn đem Khương Thác như vậy, sau đó còn như vậy, lại lật qua tới lật qua đi lan lộn khi, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, dọa Tô Tiêm Tiêm cả người một cái cơ linh, lập tức xoay người xuống giường, sửa sang lại hảo tự mình quần áo, còn thuận tay nhấc lên Khương Thác dưới thân chăn, một cổ mạnh mẽ, trực tiếp đem chăn cái ở Khương Thác trên đầu. Khương Thác, giống như hai người làm cái gì nhận không ra người sự tình dường như. Sau đó, Tô Tiêm Tiêm trường hít một hơi phun ra lúc sau. Lúc này mới hoàn toàn hồi lại đây thần. Đây chính là trường học ký túc xá nha. Như vậy thần thánh dùng để học tập địa phương. Nàng thế nhưng ở làm loại chuyện này. Thật là tội lỗi. Hơn nữa đừng nhìn đem sai vừa mới như vậy. Nói không chừng là bị không khí cấp ảnh hưởng tới rồi. Nếu là Khương Thác hồi lại đây thần, vạn nhất thẹn quá thành giận, đối nàng gia tăng chán ghét giá trị làm sao bây giờ, phế vật hệ thống hoắc hoắc hoắc ký chủ. Nếu đều đã quyết định cá mặn liền không cần tưởng như vậy nhiều sao. Cá mặn cũng sẽ không vì loại sự tình này mà phiền não nga. Hơn nữa tiểu phế vật vừa mới vẫn luôn quan sát đến Khương Thác tâm tình phập phồng. Khương Thác là thực hưng phấn. Cũng không có đối ký chủ sinh ra chán ghét giá trị nga. Khương Thác hẳn là chính là thư chung viết cái loại này. Miệng chê nhưng thân thể lại thành thật. Tô Tiêm Tiêm nhanh chóng sửa sang lại hảo tự mình dung nhan dáng vẻ. Đem chính mình hỗn độn sợi tóc trở về chính vị. Nghe phế vật hệ thống kia lạnh băng hệ thống thanh âm đều có thể nghe ra bát quái âm điệu. Yên lặng ở trong lòng mắt trợn trắng. Tiếng đập cửa càng ngày càng cấp xúc. Như là gõ cửa người không có kiên nhẫn. Không nghĩ tới kịch liệt vài tiếng gõ cửa lúc sau. Lại đột nhiên không có thanh âm. Tô Tiêm Tiêm cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Nếu phế vật hệ thống nói Khương Thác tâm tình còn hảo. Vậy hẳn là không có việc gì. Vì thế Tô Tiêm Tiêm nhìn lướt qua trên giường chăn lúc sau. Tiến lên chuẩn bị mở cửa. Nhưng mà Tô Tiêm Tiêm mới vừa đáp thượng then cửa tay. Tướng môn khai ra một cái phùng. Trên cửa tựa như bám vào cường điệu lượng giống nhau. Hướng tới nàng nhào tới. Tô Tiêm Tiêm hơi hơi nheo lại đôi mắt. Tập trung nhìn vào. Thế nhưng là hoa không tước. Chính mình chuyện tốt bị đánh gãy. Đây là ai đều có chút khó chịu. Tô Tiêm Tiêm híp mắt. Khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Chỉ thấy hoa không tước nửa cong thân mình. Đem cả khuôn mặt dán ở trên cửa. Lỗ tai tới gần môn trộm nghe trong môn thanh âm. Nhưng mà như là nghe được cái gì khiến cho nàng hứng thú thanh âm. Mới dừng lại tiếng đập cửa. Đưa lỗ tai nghe. Giống như nghe được kỳ quái thanh âm lúc sau. Ngừng thở. Tự hồ là hoàn toàn không có ý thức được Tô Tiêm Tiêm sẽ lúc này mở cửa. Cả người mất đi trung tâm. Khống chế không được hướng tới Tô Tiêm Tiêm trên người tài đi. Tô Tiêm Tiêm tay còn đặt ở then cửa trên tay. Nhìn thấy hoa không tước hướng tới trên người nàng phát lại đây. Bình tĩnh xoay người. Hoa không tước cả người mất đi trọng tâm nhào vào trên mặt đất. Người như thế nào như vậy không biết thương hương tiếc ngọc. Ta này trương gương mặt đẹp thiếu chút nữa đều bị ngươi hủy hoại. Thật là, hoa không tước hai tay chống mà. Mới làm chính mình kia trương minh diễm mặt không có đã chịu thương. Nàng lập tức đứng dậy. Bối quá Tô Tiêm Tiêm lấy ra tiểu gương, ở chính mình mặt trước tả chiếu hữu chiếu, sau đó lại sửa sang lại tóc, lúc này mới xoay người, đôi mắt hàm chứa nỗ lực nghẹn ra tới nước mắt tích. Lên án chừng mắt Tô Tiêm Tiêm, mà Khương Thác lúc này cũng yên lặng từ trên giường ngồi dậy, đem chính mình chăn xốc lên, vừa mới nhu tình mật ý toàn vô. Ánh mắt chứa đầy hiền lành nhìn chăm chú vào Tô Tiêm Tiêm cùng hoa không tước bóng dáng. Tô Tiêm Tiêm lại đột nhiên có một loại bị chính cung bắt gian trên giường cảm giác. Nhưng nàng thật sự rõ ràng cùng hoa không tước cái gì đều không có. Tô Tiêm Tiêm căn bản không ăn hoa không tước này một bộ. Cau mày, lãnh sinh chất vấn, hội hoa trường. Có chuyện gì nhi đáng giá ngươi tự mình đại giá quang lâm, phế vật hệ thống ấm áp nhắc nhở ký chủ. Khương Thác trước mắt tâm tình thực không xong. Thỉnh ký chủ mau chóng thay đổi không khí. Đem Khương Thác hống hảo. Nếu không ký chủ thế giới dung hợp độ khả năng sẽ hạ thấp Nga. Cũng không biết là phế vật hệ thống cũng đã nhận ra không khí ngưng trọng. Ngay cả ở Tô Tiêm Tiêm trong đầu nhắc nhở âm đều biến thành thật cẩn thận. Thanh âm đều nhỏ đi nhiều. Tăng thêm ba người ở một phòng rằng co khẩn trương cảm. Hoa không tước nhìn Tô Tiêm Tiêm đối nàng lạnh lùng thái độ. Có chút uể oải, nhưng là lại nghĩ tới Tô Liên cùng nàng theo như lời Khương Thác những cái đó sự. Lại bắt đầu chỉ cao khí ngẩng lên tới. Vì thế xoay người, nhìn ngồi ở trên giường Khương Thác nói. Cho rằng ta nghĩ đến giường như, còn không phải Khương đồng học tam phiên vài lần không tham gia học sinh hội hoạt động. Ta mỗi ngày phái người tới kêu. Lại một lần đều không đến. Đế là ta là hội trưởng hội học sinh. Vẫn là Khương đồng học là. Nếu như vậy bài xích học sinh hội hoạt động. Làm gì lại muốn gia nhập học sinh hội đâu. Đem ta cái này hội trưởng không bỏ ở trong mắt sao. Vẫn là nói Khương Thác đồng học cảm thấy. Có Tô Tiêm Tiêm đồng học cái này dựa vào. Liền có thể muốn làm gì thì làm. Không đem người khác để vào mắt sao. Hoa không tước một chữ không lầm cõng Tô Liên cho nàng chuẩn bị tốt lời kịch. Có chút quên từ thời điểm. Còn nhìn chính mình lòng bàn tay tiểu sao. Cảm thấy hiện tại chính mình khí thế tương đương đủ. Khương Thác khẳng định sẽ bị thua. Hơn nữa Tô Tiêm Tiêm chắc chắn thấy rõ ràng Khương Thác gương mặt thật. Biết Khương Thác là một cái lười biếng người. Mới không đáng Tô Tiêm Tiêm như vậy đối đãi cùng thích. Nhất định sẽ nhìn đến nàng tốt. Nàng này một phen lời nói khẳng định sẽ làm Khương Thác á khẩu không trả lời được. Sau đó ngoan ngoãn đi học sinh hội làm việc. Đến lúc đó Tô Tiêm Tiêm cô độc tịch mịch thời điểm. Nàng liền làm bạn ở Tô Ngàn Ngàn trước mặt. Hai người cảm tình liền sẽ thăng ôn. Tô Tiêm Tiêm liền sẽ đem Khương Thác quên chi sau đầu. Hoa không tước tưởng nhưng Mỹ. Nói xong kia phiên lời kịch lúc sau. Cũng đã ám chọc chọc ảo tưởng về sau cùng Tô Tiêm Tiêm ngọt ngào. Chỉ thấy Khương Thác nghe được Hoa không tước kia một phen kịch liệt lên án lúc sau. Tay vịn đầu giường, run run rẩy rẩy thân mình. Như là mắt cá chân thương còn không có hảo toàn giống nhau. Gian nan đứng lên, lảo đảo vài lần đều dục té ngã. Tô Tiêm Tiêm nơi nào thấy được Khương Thác này phó đáng thương bộ dáng. Lập tức tiến lên đi nâng. Khương Thác liền bày ra một bộ kiên nghị biểu tình. Khương Thác như là cực lực ổn chính mình nghẹn ngào thanh âm nói. Hội hoa trường nói rất đúng. Ta không thể bởi vì chính mình mắt cá chân bị thương loại này đặc thù tình huống. Liền không tham gia học sinh hội hoạt động. Mỗi cái học sinh đều là bình đẳng. Ta có cái gì tư cách đã chịu đặc thù chiếu cố đâu. Hội hoa trường nói đi. Có cái gì yêu cầu ta làm. Ta hiện tại lập tức liền đi làm. Hoa không tức ngốc, ánh mắt thẳng ngó chính mình lòng bàn tay. Tô Liên cũng không cùng nàng nói lời này là cái dạng này. Khương Thác hẳn là không khí không nên lạnh mặt chất vấn nàng. Dằn dậy nàng sao? Hoa không tước, ta, giống như gần nhất là có cái hoạt động tới. Nhưng là học sinh hội công tác hiện tại đều bị một cái kêu Lộc Nhung học sinh quản. Những người khác đều ăn không ngồi rồi. Không ai nguyện ý làm việc, chỉ có cái kia kêu Lộc Nhung cẩn trọng, cho nên nàng cũng đơn giản toàn bộ đem việc giao cho cái kia học sinh tới làm. Khương Thác, hội hoa trường không cần khó xử, ngươi không chỉ có là hội trưởng vẫn là chúng ta học tỷ. Khương Thác có cái gì làm không tốt địa phương nhất định sẽ chăm chú lắng nghe. Khiêm tốn tiếp thu phê bình, lần này Tử Hoa không tước càng sẽ không, Tô Tiêm Tiêm nhìn không được. Trực tiếp một cái công chúa ôm đem Khương Thác lại thả lại ở trên giường. Sau đó xoay người nhìn chằm chằm Hoa không tước. Học sinh hội liền có quyền lợi lớn như vậy cố ý lăn lộn người. Đúng không? Có cái gì hoạt động? Trực tiếp ở di động trong đàn phát một tiếng nói cho một chút đại gia không phải hảo. Ta cũng ở trong đàn. Không có thu được bất luận cái gì tin tức. Hội hoa trường lại tự mình chạy đến này tới. Vu Khống nói có cái gì hoạt động? Chẳng lẽ hội hoa trường là xem ta Khương Khương không vừa mắt? Cố ý lan lộn ta Khương Khương đâu? Hơn nữa hội hoa trường cũng thấy được. Khương Khương bị học sinh hội người đẩy đến vách núi hạ. chúng ta hai người đều bị thương. Khương Khương vì bảo hộ ta, mắt cá chân như vậy đại cái miệng vết thương. Hiện tại đường đi đều không nhanh nhẹn, học sinh hội liền không ai, đúng không? Thế nào cũng phải làm một cái bị thương học sinh đi làm những cái đó công tác sao? Người thân là hội trưởng hội học sinh, liền điểm này thông cảm đều không có sao? Tô Tiêm Tiêm nói thật lớn một trường xuyến, mà Khương Thác ngồi ở trên giường lôi kéo Tô Tiêm Tiêm thủ đoạn. Hảo, đừng nói nữa, là ta vấn đề, không trách hội hoa trường. Tô Tiêm Tiêm, Khương Khương ngươi chính là tâm địa quá mềm, người quá hảo, cho nên mới bị người khi dễ. Hai người kẻ sướng người họa, lôi kéo một túm, hoàn toàn đem đầu mâu đều nhắm ngay Hoa Không Tước. Hoa Không Tước đều cảm thấy chính mình giờ phút này giống như là một cái vô cớ gây rối người. Nàng chính là cái kia tâm địa hư, ruột ngạnh, lại còn có tìm việc nhi người. Hoa Không Tước hiện tại nhìn chằm chằm chính mình nâng lên tay. Nhìn lòng bàn tay bên trong không có đáp án, như là một cái kinh hoàng thất thố hamster, đối mặt siêu cương đề, không thể nề hà. Lúc này, Lộc Nhung phủng một cái hộp, xuất hiện ở cửa. Ai, hội hoa trường ngươi như thế nào ở chỗ này? Mặt khác bộ trưởng nơi nơi ở tìm ngươi. Hoa Không Tước như là nhìn đến cứu tinh giống nhau nhìn Lộc Nhung. Đúng đúng đúng, đều do cái kia ai? Cho ta phát sai rồi tin tức, nói muốn cho Khương Thác đi sinh sẽ văn phòng, hiện tại lại nói cho ta phát sai rồi. Hoa Không Tước nhìn đến Lộc Nhung trên tay phủng đồ vật lập tức nghĩ tới học sinh hội quá mấy ngày muốn cử hành hạng nhất hoạt động, vì tăng tiến bộ trưởng cùng bộ viên chi gian quan hệ, cử hành một lần cosplay. Học sinh hội có tiền, cho nên hoàn toàn từ học sinh hội bỏ vốn, hướng mỗi cái bộ viên phát riêng quần áo. Bộ viên chi gian có thể lẫn nhau đổi, nhưng là không thể chính mình dùng khác trang phục. Hoa Không Tước nâng đầu, cường chống chính mình khí thế. Học sinh hội muốn tổ chức cosplay hoạt động, ta trước tiên tới cùng Khương Thác đồng học cùng Tô Tiêm Tiêm đồng học nói một chút. Cũng không có ý khác, nếu Lộc Nhung đồng học đều đã đem trang phục đưa lại đây, ta đây liền đi trước. Tô Tiêm Tiêm cấp Lộc Nhung một ánh mắt, Lộc Nhung lập tức liền minh bạch, biết Hoa Không Tước là tới gây sự, kết quả không thành công, hậm hực đi rồi. Quần áo là Khương Thác, ngươi là giám khảo, cho nên không có quần áo. Quần áo đưa đến, ta liền đi trước. Lộc Nhung cầm quần áo buông lúc sau, liền xoay người rời đi. Khương Thác dùng hiền lành ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Tiêm Tiêm, phảng phất ở lên án Hoa Không Tước năm lần bảy lượt xuất hiện nguyên nhân. Già ở Tô Tiêm Tiêm trên người, trêu hoa ghẹo nguyệt. Tô Tiêm Tiêm, oan uổng a. Tô Tiêm Tiêm mở ra hộp cầm lấy tới, phát hiện bên trong rõ ràng là một bộ hầu gái trang. Tô Tiêm Tiêm nha nghiến răng mà nói, còn nói ta đâu, ta nhưng thật ra cảm thấy nàng có phải hay không yêu thầm Khương Khương. Tô Tiêm Tiêm buông hầu gái trang, xoay người lại đối mặt Khương Thác uy hiếp đến, không được xuyên đi ra ngoài. Khương Thác nhìn đến Tô Tiêm Tiêm dáng vẻ này, tâm tình mặc danh hảo rất nhiều. Ngón tay tiêm triền vòng quanh tóc đẹp, hỏi ngược lại, bình thường quần áo mà thôi, mới không bình thường. Nhưng là Tô Tiêm Tiêm nhìn trên tay cầm quần áo, đột nhiên tới tâm tư, khóe miệng gợi lên một mạt cười, thấp hèn thân mình ở Khương Thác bên tai nói, không được xuyên đi ra ngoài, nhưng là có thể hiện tại đổi cho ta xem. Tác giả có chuyện nói, Tô Tiêm Tiêm cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi. Khương Thác tập mãi thành thói quen, cảm tạ ở 2022-05-06-19-18-05-2022-05-08-00-04-08 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, quân tử 94 một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, 27.073.735-6 bình. Trịnh Khanh Trọng, Mễ Cách, ta tích ông trời một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách Trương.